Ta là Chí Tôn, chương 54, là hắn, hành động, giết Sở. Góc truyện audio.com, rạng sáng, trong khách sạn Tây Môn gia tộc ở tạm, bầu không khí như nghẹt lại. Ánh mắt Tây Môn Vạn Lý tựa như sói đói nhìn mấy người trước mặt. Đã tra được hung thủ chưa? Chỉ đem những người có điều kiện phù hợp tập hợp lại một danh sách. Còn chưa phân tích, nói, phù hợp điều kiện có 7 người. Trong đó hiểm nghi lớn nhất có 2 tên, một kẻ là, một tên khác chính là Sở Thiên Lang. Mà hiểm nghi lớn nhất chính là Sở Thiên Lang, ánh mắt Tây Môn Vạn Đại chớp động thanh âm u lãnh. Mau nói thông tin Sở Thiên Lang. Sở Thiên Lang chính là trang chủ Thiên Lang Trang, bên ngoài Thiên Đường Thành. Sở trường song kiếm một dài một ngắn, thân hình cao lớn khôi ngô góc cạnh, được coi là thế hệ trung tâm trong giang hồ. Hơn nữa, trong truyền thuyết, Sở Thiên Lang còn có tuyệt kỹ tụ lý càn khôn, thần bí ám khí giấu trong tay áo. Không rõ có còn thủ đoạn khác hay không? Mắt Tây Môn Vạn Đại sáng lên. Trường đoàn kiếm, hung thủ cũng dùng trường đoàn kiếm, tụ lý càn khôn, hung thủ chẳng phải cũng có tụ lý càn khôn, còn có, tu vi Sở Thiên Lang cực cao chí ít cũng có tu vi lục trọng sơn. Lục trọng sơn, thấp nhất, nói cách khác, hắn có thể là thất trọng thiên, thậm chí là thất trọng thiên đỉnh phong. Coi như bát trọng thiên cũng không phải không xảy ra, có đúng không? Vâng, lão tam cùng Sở Thiên Lang, có xung đột sao? Hoặc trong số người bị lão tam khi dễ, có người có quan hệ với Sở Thiên Lang sao? Chuyện này, từ mặt ngoài mà xem xét, dường như không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá, hai bên đều có sở thích là mỹ nữ. Không có quan hệ, mới là khả nghi nhất. Tây Môn Vạn Lý hừ một tiếng, vẻ tàn khốc chớp động trong mắt. Nhị công tử, mặc dù đặc thù của Sở Thiên Lang tương xứng với hung thủ, bất quá. Lại quá tương xứng, việc này nhất định có điểm đáng ngờ. Rất có thể là vô oan giá họa. Một người nhíu mày nói, vô oan giá họa, Tây Môn Vạn Lý hừ lạnh một tiếng, vô oan giá họa thì như thế nào, Sở Thiên Lang, vẫn là đối tượng hoài nghi lớn nhất, vẫn là mục tiêu thứ nhất của chúng ta. Nếu là Sở Thiên Lang làm, chúng ta xử lý hắn, chuyện này coi như xong. Nếu không phải Sở Thiên Lang làm, như vậy chúng ta bắt lấy Sở Thiên Lang, từ từ tìm kiếm trong số cửu gia của hắn, cũng có thể tìm được hung phạm, cho nên, bất kể có phải hắn làm hay không, Sở Thiên Lang, nhất định phải bắt lại. Tây Môn Vạn Lý nói. Có nên, hỏi thăm chút, người kia do dự một chút, đề nghị, hỏi thăm chút, hắc hắc, Tây Môn Vạn Lý cười lạnh, nếu như đánh cỏ động rắn, người nhận trách nhiệm này sao, mặt tên cao thủ Tây Môn gia tộc kia lập tức chuyển màu đất. Không, không dám thì im miệng, Tây Môn Vạn Lý hừ một tiếng, nghiêm nghị nói, nếu như tiết lộ phong thanh ta đè ngươi ra hỏi. Sắc mặt người kia lập tức tái nhợt, trong lòng vô cùng hối hận, vừa rồi sao lại nói câu đó. Tây Môn Vạn Lý chậm rãi dạo bước, ánh mắt chớp động. Tin tức gia tộc còn chưa truyền đến, bất quá ta đoán chừng người gia tộc đã trên đường đến. Xảy ra chuyện lớn như vậy, vô luận như thế nào, cũng phải có người trả giá đắt. Về chuyện Sở Thiên Lang, phải bắt vào tay trước khi cao thủ gia tộc đến, nếu không, chuyện này ai cũng đừng hòng thoát không khỏi liên quan. Thanh âm Tây Môn Vạn Lý âm trầm, nhưng người ở đây lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Vấn đề chủ yếu hiện tại căn bản không phải tìm được hung phạm chân chính, mà là trước khi, góc truyện audio.com, người gia tộc đến, phải tìm ra một tên gánh tội thay, làm dịu lửa giận gia tộc. Nếu ngay cả một người thế tội đều không có thời điểm người trong gia tộc đến, chỉ sợ cũng thời gian bọn hắn xui xẻo. Thời gian rất gấp bách, nói cách khác nhất định phải tóm Sở Thiên Lang rồi. Coi như không phải hắn làm, hiện tại cũng nhất định phải là hắn làm. Ai bảo hắn phù hợp điều kiện như thế đâu, mau chóng thu thập tư liệu Sở Thiên Lang Trang. Tây Môn Vạn Lý mặt lạnh ra lệnh, rõ, mau chóng điều tra rõ, cho ta, rõ, nhưng vừa đi vào điều tra phân tích Thiên Lang Trang này, người Tây Môn gia tộc lại hít vào một hơi. Thiên Lang Trang đương nhiên tuyệt sẽ không đặt ở trong mắt toàn bộ Tây Môn gia tộc. Nhưng, chỉ tính những người hắn có hiện tại tuyệt đối không phải đối thủ của Thiên Lang Trang. Thiên Lang Trang tại vùng đất này chính là một siêu cấp quái vật không phải bọn hắn có thể đối phó. Vô số cao thủ quan hệ phức tạp cành lá đan chen khó gỡ. Phòng bị xâm nghiêm, cầm danh thiếp của ta, mời Đông Phương công tử, Nam Cung công tử, Bắc Giã công tử đến đây. Tây Môn Vạn Lý hừ một tiếng, mọi người cùng hợp tác một cái Thiên Lang Trang nho nhỏ, chẳng lẽ còn có thể ngăn trở tứ đại thế gia ta một kích chi uy. Nhiều nhất ta nợ một ân tình cho bọn hắn. Công tử diệu kế, mặt trời mọc tứ đại công tử đã thương nghị xong xuôi, tứ đại gia tộc mỗi nhà ra 10 tên cao thủ tiêu diệt Thiên Lang Trang. Có điều, một vị thất trọng sơn trưởng lão duy nhất tới từ Đông Phương gia tộc lại không muốn xuất thủ. Còn lại trong số cao thủ tứ đại gia tộc tu vi cao nhất cũng chỉ lục trọng sơn đỉnh phong. đã như vậy còn mong thượng quan trưởng lão lực trận cho chúng ta. Tây Môn Vạn Lý lùi một bước mà cầu việc khác, như vậy cũng tốt, như vậy chúng ta có 6 cao thủ lục trọng sơn, 8 cao thủ ngũ trọng sơn. Còn lại đều là tứ trọng sơn, đủ để đối phó một cái thiên lang trang. Đông Phương Tình Đong đưa quạt xếp, nếu như thế chúng ta cũng không ngại đi xem náo nhiệt một chút. Ngoài ra còn cần chào hỏi phương diện quan phủ thiên đường thành một chút. Vạn nhất thời điểm đang tấn công thiên lang trang, quan phủ đại quân xuất hiện. Có chút không thỏa đáng lắm, yên tâm, việc này ta đã an bài thỏa đáng. Đa tạ chư vị, ngày sau nếu có việc cần Tây Môn Vạn Lý ta tất toàn lực tương trợ. Tây Môn Vạn Lý trịnh trọng ôm quyền, Tây Môn huynh khách khí, việc này là chúng ta nên làm, tứ đại gia tộc chúng, vốn là đồng khí liên chi chiếu cố lẫn nhau a. Chừng nào thì bắt đầu hành động? Buổi chiều trước khi mặt trời xuống núi, liền bắt đầu hành động. Phải kết thúc chiến đấu trước lúc trời tối. Trên mặt Tây Môn Vạn Lý hiện lên ý cười tàn khốc. So với xuất thủ ban đêm, liền càng muốn hủy diệt lúc ban ngày. Ta muốn cho người trong thiên hạ đều biết, hạ tràng của kẻ dám trêu chọc tứ đại gia tộc chúng ta. Tây Môn huynh thật sự là bá khí, hào khí lăng vân. Ha ha ha, một lời đã định, xế chiều, trận chiến này ảnh hưởng sâu xa, không có bất cứ dấu hiệu, đột nhiên bắt đầu. Thiên lang trang cơ hồ không chút phòng bị, đột nhiên bị bao vây, 4 chi nhân mã, từ 4 phương 8 hướng tiến công, gặp người liền giết, một đường sóng máu cuồn cuộn, thẳng hướng trong trang. Thiên lang trang còn không kịp phản ứng, máu đã chảy thành sông. Sở thiên lang giữa chưa còn cùng một đám giang hồ hán tử bầy yến nâng ly, bây giờ còn. gocchuyenaudio.com, đang trong cơn say sưa, đang nằm nghỉ ngơi. Đột nhiên tiếng sắt rầm trời, họ Sở ngồi dậy, đầu váng mắt hoa, đầu như chỉ muốn nứt ra. Chuyện gì xảy ra? Sở thiên lang quát lớn, đồng thời nhảy dựng lên, khẽ vươn tay kiếm đã trong tay. Thể nội huyền công điên cuồng vận chuyển, từng tia xương trắng mang theo mùi rượu từ trong thân thể phát ra, đồng thời tay trái khẽ chuyển, một cỗ lực lượng băng hàn thình lình hiện ra, một chén nước trên bàn trà đã ngưng tụ thành khối băng, trực tiếp bóp nát thoa lên mặt mình. Sợ người một cái, lập tức tỉnh táo, một cái trang đinh lộn nhào chạy tiến vào đại sảnh. Trang chủ không xong, có tặc nhân đột kích điền trang, hiện tại đã tấn công vào tới. Tặc nhân, trong lúc nhất thời Sở thiên lang có chút mờ mịt, tặc nhân từ đâu tới? Nhiều năm như vậy vẫn thái bình vô sự, thiên lang trang uy chấn tư phương, ai dám đến vốt râu hùm? Sao lại đột nhiên xuất hiện lượng lớn tặc nhân? Không rõ chúng từ nơi nào tới, bất quá tu vi chúng đều rất cao cường, người trong trang đã tử thương vô số kể, địch nhân ra tay độc ác không chút lưu tình. Tần ngũ gia đã chết trận. Tráng đinh toàn thân run rẩy, Sở thiên lang nổ đom đóm mắt giống to một tiếng, thân thể như lưu tinh vọt ra đại sảnh. Tiếng chuông báo hiệu rồn rập vang lên liên miên, võ lực thiên lang trang, ngay tại lúc này hiện ra từ 4 phương 8 hướng, nghênh đón người tứ đại gia tộc chiến đấu kịch liệt nổ ra. Sở thiên lang chợt lách người, phóng đến gác chuông cao nhất thiên lang trang. Nhìn xuống, chỉ thấy 4 phương 8 hướng, khói đặc cuồn cuộn, sóng máu ngập trời, tiếng la giết như sấm chấn. Đập vào mắt đều là thi thể. Địch nhân vô cùng cường đại, nhân viên thủ vệ điền trang bình thường, căn bản không thể chống đỡ, đơn giản sụp đổ. Mấy bóng người từ trong điền trang lao ra như thiểm điện, cao thủ trong trang bắt đầu hành động. Sở thiên lang ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, thân thể tựa lưu tinh bay ra ngoài, lựa chọn phương hướng giết chóc điên cuồng nhất, lửa giận vạn trượng mà nghênh đón. Hai đạo kiếm quang kinh thiên hiện lên, Sở thiên lang còn chưa rơi xuống đất, đã có hai người bị kiếm quang chém làm hai đoạn, họ Sở oanh một tiếng rơi xuống, một kiếm hung hăng bổ vào thân kiếm người đối diện, đánh bay kiếm trong tay đối phương. Dừng tay, Sở thiên lang hét lớn một tiếng quát, các ngươi là ai, vì sao vô cớ phạm thiên lang trang ta, nhóm người này quả thực giết người tới đỏ mắt, ra tay vô cùng tàn độc hơn hẳn ba hướng khác. Hơn nữa ai nấy thân thủ cao cường, huyền công thâm hậu. Sở thiên lang thật sự không nhớ rõ, bản thân hắn từ khi nào đắc tội đám người như vậy. Đối diện quả nhiên ngừng lại, một tên thanh niên áo trắng chắp tay tiến tới, bộ dạng từ trên cao nhìn xuống Sở thiên lang, thản nhiên nói. Người chính là Sở thiên lang. Sở thiên lang nhịn xuống một hơi, nói. Không sai, các hạ là ai? Chuyện này hẳn có hiểu lầm. Trên mặt thanh niên áo trắng lộ ra một tia cười trào phúng. Hiểu lầm, hắc hắc hắc, một trận cười lạnh, ánh mắt nhìn song kiếm trong tay Sở thiên lang, tay phải trường kiếm, tay trái đoàn kiếm. Lại chuyển ánh mắt lên thân thể khôi ngô tráng kiện đánh giá một hồi, đột nhiên một cái xoay người lui ra phía sau quát. Giết, trên dưới thiên lang trang, chó gà không tha. Sở thiên lang giận dữ, ngươi, nhưng nhân mã đối phương đã điên cuồng công kích mà tới. Đi đầu một lão giả, hai mắt đỏ hồng, đã sớm giết tới điên. gocchuyenaudio.com cuồng, tựa như có mối thù giết cha đặt vợ với Sở Thiên Lang, hét lớn một tiếng, phấn đấu quên mình xông lên phía trước. Đang, Sở Thiên Lang chống lại một đao của đối phương, tức giận quát. Đến cùng vì cái gì cũng nên nói rõ a. Mọi người đều là người trên giang hồ, mọi thứ cũng nên có tiền căn hậu quả đi. Nhưng thanh âm của hắn nhanh chóng bị bao phủ bởi một mảnh tiếng la giết, căn bản không ai để ý đến hắn nói cái gì. Trong khoảnh khắc đám người đi theo Sở Thiên Lang, đã ngổn ngang lộn xộn ngã xuống một mảnh. Sở Thiên Lang cuồng nộ, hắn vô cùng biệt khuất cùng với nghi hoặc chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc là như thế nào? Dịch, Sone Victory cách chương.